One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 141, độc chiến quần hùng. Cái kia lão Vu bà vừa hạ bay ra ngoài. Chu vi hải tặc trong mắt co rụt lại. Bất quá cũng không hề để ý, mà là tiếp tục hướng về Yasuo công kích đi qua. Trăm hoa đua nở, đủ loại công kích từ giữa không trung bắn xuống, trước mặt trực tiếp oanh bắn, toàn bộ sân bãi đều tại chấn động, mà Yasuo trong mắt cũng là co rụt lại. Loại này liên tiếp công kích, coi như là hắn cũng gánh không được. Cái gì Busosoku đều là phù vân, bị công kích đến, không chết cũng tàn phế phế. Nhiều như vậy công kích, so với một cái tứ hoàng công kích mạnh hơn nhiều. Susanoo năng hồ, ầm ầm, nổ tung, Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, đủ loại công kích cũng đã đánh tới, mặt đất bị nổ ra, trên sân cát bay đá chảy, khói bụi dần dần thăng lên, mà sở hữu hải tặc ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm khói bụi chỗ. Tán, khói bụi đột nhiên cuồn cuộn hướng về bốn phía quyển tịch đi ra ngoài. Làm sắc lớn người khổng lồ đem Yasuo cấp bao bao lấy. Chỉ có một đầu lâu, còn có đôi cánh tay, nửa thành thể Susanoo năng hồ ở khô lâu hình dáng chakra trên cơ sở che kín kinh mạch cùng huyết nhục, bị ngoại áo hình dáng chakra bao phủ. Mặc dù chỉ là nửa thành thể, thế nhưng thân thể 23 cũng đủ to lớn. Yasuo hai mắt lóe lên, Susanoo cánh tay đột nhiên hoành đấu đi, mang theo cuồn cuộn sóng gió, ầm ầm, làm đến là nhanh như vậy, bất quá có thể đủ ở Hao Soku chấn nhiếp bên dưới không có té xỉu hải tặc đều là tinh anh. Cũng nhanh lên một chút phản ứng lại, cũng không có đi cùng đại thủ đụng nhau, mà là nhanh chóng tránh né, nhìn tất cả mọi người cùng nhau hướng về bốn phía tránh né. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường, ánh mắt gắt gao khóa lại ba người, sau đó khống chế Susanoo từ trên ngã xuống chém xuống mà xuống. Phốp, máu tươi phun tung tóe, ba người trực tiếp bị cái này xuất kỳ bất ý đại thủ cho đập rơi trên mặt đất. Thân thể bị oanh tiến vào đại địa, màu trắng xương sọ hiển lộ, nằm trên mặt đất thoi thóp. Mà xa xa vây xem hải tặc, nhìn bao vây lấy Yasuo Susanoo năng hồ, đều là cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Bọn họ xem như nhìn ra, thứ này phòng ngự lực mạnh đến nỗi đáng sợ, vừa nhiều người như vậy công kích lại đều không có công phá. Hơn nữa quá to lớn, căn bản là vô pháp chống đối. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng vẫn là trước sau như một bá đạo. Đây còn là bán thành phẩm, chờ hoàn toàn thể, quy lực cường hãn được khiến người sợ hãi. Jojo cười khổ nhìn bánh kem trên đảo cái kia rõ ràng thân ảnh, hắn là kim cương quả thực năng lực giả, mạnh nhất chính là phòng ngự, nhưng là cùng thứ này so với, thật giống cũng không có thiếu chênh lệch. Đây là tên kia cặp mắt kia nguyên nhân. Chỉ cần Yasuo con mắt thiên biến, vậy thì có thể sử dụng quỷ dị chiêu thức. Marco gật gù hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quái vật khổng lồ, nhất làm cho hắn kiêng kỵ hay là ngọn lửa màu đen kia. Nhìn hai người đàm luận, dâu trắng không khỏi nở nụ cười, lập tức bỗng nhiên quay đầu, sắc bén hai mắt kinh dị hướng về bên trái nhìn lại. Chính là nhìn thấy một cái mái tóc màu đen nam tử chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lão cha, tiểu quỷ kia thật giống nhìn chằm chằm ngươi rất lâu, Vista cười nhìn dâu trắng. Vừa hắn liền phát hiện, tiểu quỷ kia vẫn luôn nhìn chằm chằm lão cha. Ồ, là người này, hắn dường như là Mera Mera Nomi năng lực giả. Trước hải quân mời chào hắn làm thất vũ hải tới, bất quá bị hắn cự tuyệt, nghe nói hắn muốn khiêu chiến lão cha, sau đó trở thành hải tặc vương tới. Marco kinh ngạc nhìn phía xa ấy. Xa xa ấy nắm thật chặt nắm đấm, mình muốn khiêu chiến nam nhân đang ở trước mắt, chỉ cần đánh bại hắn, sau đó mục tiêu kế tiếp chính là trở thành hải tặc vương. Nghĩ tới đây, không khỏi hướng về bánh kem đảo phương hướng nhìn lại. Quá mạnh, người đàn ông kia quá mạnh, nếu như dâu trắng cũng có thực lực thế này, vậy hắn cuối cùng vẫn còn đi đời nhà ma. Không ngừng công kích, Susano cái kia thân thể khổng lồ lui lại một bước. Tuy nhiên phòng ngự không có phá tan, thế nhưng vẫn bị bước lui một bước. Nhiều người như vậy gộp lại công kích thật không là đùa giỡn. Phòng trừng coi như là Kaido cái kia người điên cũng quá chừng. Rất tốt, các ngươi để ta hưng phấn, liền để các ngươi máu tươi rải tại mảnh này đại địa. Để cho các ngươi thân thể mai táng ở đây, Yasuo cười lớn một tiếng. Khóe miệng câu lên một vệt dữ tợn ý cười. Bĩu bĩu xa xa bích mầm, thân thể đột nhiên chấn động, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt. Susano cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên chậm rãi tản đi. Yasuo hoạt động một chút gân cốt, nghe được phía sau truyền đến lệ phong âm thanh. Thân thể một cái, Busosoku bao trùm nắm đấm, hướng thẳng đến phía sau đập tới. Ầm ầm, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Hạ bay ra ngoài nam tử sắc mặt mang theo ngơ ngác. Hắn không nghĩ tới Yasuo lại như thế cảnh giác. Vừa hắn là nhìn thấy Susano tiêu tan thời điểm đã nghĩ nhân cơ hội công kích. Yasuo nhìn hạ bay ra ngoài nam tử, cười lạnh một tiếng, hai chân chừng, cả người nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đánh lén nam tử trước người. Không nhìn hắn hai mắt hoảng sợ, tay phải trực tiếp bắt lấy hắn khuôn mặt, sau đó trực tiếp đè xuống đất. Ầm ầm, đầu lâu bị đè xuống đất. Yasuo giữ tợn nở nụ cười, tay phải dùng lực, nhiệt khí dâng lên, nhìn cái kia phun máu tươi, sau đó chậm rãi thẳng tắp thân thể, sắc bén ánh mắt quét mắt chu vi, 120 lui về phía sau. Tất cả mọi người bị Yasuo cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn quét, cũng không kìm lòng được lui lại một bước. Mà đang tại xem trận chiến Big Mom trong mắt không khỏi co rụt lại. Cái tên này, 2 năm không gặp, thực lực trở nên mạnh mẽ không ít. Hy vọng các ngươi làm cho ta chơi một hồi. Yasuo cân nhắc nhìn vẻ mặt sợ hãi hải tặc. Trong mắt hắc đồng không khỏi lóe lên. Lần thứ hai biến thành màu đỏ tươi. Nhìn cái kia tinh hồng mà quỷ dị hai mắt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Không khỏi bất an, bao phủ tất cả mọi người trong lòng. Đối đầu cái kia quỷ dị hai mắt, để trong lòng bọn họ phát lạnh. Amaterasu, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Xèo, ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc lên mà lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bánh kem đảo. Liền ngay cả xem trận chiến mọi người có thể nghe được cái kia bi thảm tiếng kêu. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn bộ hòn đảo. Trên thân dính hỏa diễm hải tặc cũng lăn lộn trên mặt đất. Thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng đến ngừng âm thanh. Trong nháy mắt, nhân số liền giảm phân nửa. Không có chúng nhận người cũng hoảng sợ nhìn Yasuo. Vừa bọn họ nhưng khi nhìn đi ra, ngọn lửa kia vừa dính vào trên căn bản là vô pháp tắt. Chỉ có thể chết đi. PS canh tư đưa lên. Tự động. Thuận tiện đề cử một quyển sách bộ đội đặc chủng mạnh nhất nhãn thuật. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.